Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 429. Ta muốn cho ngươi sinh oa. Hát đi cùng Indonesia xung đột vẫn đang kéo dài, không có thăng cấp, tuy nhiên không có đình chỉ. Hát đê lính đánh thuê tàu chiến, mỗi ngày đều biết bơi giặc ở Malacca eo biển. Máy bay chiến đấu cũng sẽ mỗi ngày quang lâm Indonesia bầu trời. Chửi nhau cũng vẫn không ngừng lại. 1953 năm tháng 8, Jakarta phát sinh đồng thời tai nạn xe cộ. Một tên gọi Toha thoát sĩ quan tại hạ ban trên đường về nhà gặp tai nạn xe cộ, bị một chiếc xe tải lớn va lăn đi nghiền ép. Mọi người môn phát hiện lúc đầu đã nát không ra hình thù gì, mà gây chuyện xe tải mà chạy, không biết là ai làm việc. Cái này Toha thoát hiện tại là Indonesia quân phương tham mưu bộ một tên trung cấp sĩ quan. Người này từng học tập với bên trong Java Mâu Bang Hà Ấn Hoàng gia lục quân trường cán bộ. Sau tham gia Hà Lan thực dân quân, quân Nhật chiếm lĩnh thời kỳ lại gia nhập Nhật Bản chiếm lĩnh quân, vệ quốc quân. Làm được quân Nhật, vệ quốc quân, tổng bộ tham mưu. 1945 năm Nhật Bản đầu hàng sau, Indonesia bạo phát tháng 8 cách mạng, Toha thoát lại tham gia nhân dân bảo an quân, hiện tại là lục quân bộ tham mưu một tên trung tá tham mưu. Chuyện này vốn là không là đại sự gì, mọi người cũng không có quá quan tâm. Sau đó người nhà qua loa đem Toha thoát mai táng. Hát đi nhận được tin tức sau, cười khẽ gật gật đầu. Tuy rằng không biết ngày sau cái tên này gặp sẽ không tiếp tục leo lên vị trí kia, có thể hay không làm những chuyện kia. Có điều hát đi không tâm tình đi tìm tòi nghiên cứu. Trực tiếp giết chết không phải càng bớt việc à. Có lẽ sẽ xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba hầu tử. Vậy cũng là chuyện sau này. Ngược lại bây giờ nghe danh tự này rất khó chịu. Giết chết liền xong xuôi, lại không khó khăn. Tùy tiện phái ra hai cái tình báo ám sát nhân viên là đủ. Khoảng thời gian này, hát đi trở về nước Mỹ. Penang Malacca bên này, giao cho thủ hạ xử lý là tốt rồi. Hắn còn muốn chăm sóc nước Mỹ chuyện làm ăn. Chỉ có kiếm được nhiều tiền hơn, mới có thể nuôi sống càng nhiều quân đội. Cũng không lâu lắm, hát đi nhận được Nhà Trắng điện thoại. Eisenhower xin hắn đi Nhà Trắng thương nghị liên quan với Indonesia sự tình. Hiện tại hát đi tình huống rất thú vị. Chủ yếu thân phận là nước Mỹ thương nhân, mặt khác vẫn là Anh quốc công chủ vị hôn phu, Cayman tổng đốc, cùng với hát đi lãnh thổ tự trị tổng đốc. Vì lẽ đó Eisenhower cũng không thể coi hắn là làm đơn thuần thương nhân hoặc là nước Anh quý tộc đối xử. Nếu như dựa theo ngoại giao lễ nghi tới nói, hát đi tương đương với một cái địa khu lãnh đạo tối cao người Nhà Trắng. Eisenhower cùng hát đi cùng đi ăn tối, sau đó ở hoa viên tản bộ tán gẫu. Hai người hàn huyên rất nhiều liên quan với Đông Nam Á thế cuộc, Malaysia vấn đề, hát đi lãnh thổ tự trị kinh tế đầu tư ở khu vực khống chế, khuynh hướng chính trị phương diện tác dụng vân vân. Cuối cùng cho tới cùng Indonesia xung đột, Eisenhower ý tứ là có người dự định cho hai bên tiến hành điều đình. Hỏi hát đi có ý kiến gì? Những vấn đề này, cố vấn đoàn đã sớm nghĩ kỹ. Không thể vẫn xung đột xuống. Dù sao ổn định mới có thể phát triển. Nhưng thông qua lần này chiến tranh, một mặt biểu diễn hát đi lãnh thổ tự trị vũ lực, chiến đấu quyết tâm, còn có chính là lấy này cảnh cáo Indonesia chính phủ. Hát đi yêu cầu cũng không cao. Đệ nhất trừng phạt sở hữu người gây chuyện, tham dự phá phách cướp bóc thiêu tên côn đồ, nhất định phải đến nghiêm trị. Đệ nhị đối với bị giết bị người bị thương giúp đỡ xin lỗi cùng bồi thường. Thứ ba đình chỉ gây trở ngại mậu dịch tự do không hợp lý pháp quy. Thứ tư bồi thường hát đi công ty tổn thất, muốn không nhiều, $500 triệu. Indonesia phương diện nghe được tin tức này, tức thiếu chút nữa nhảy lên đến. Đây là trần trụi dọa dẫm vơ vét. Điều thứ nhất, điều thứ hai còn có thể miễn cưỡng tiếp thu. Điều thứ ba chính là trần trụi cảm thụ nước khác nội chính. Muốn dùng kinh tế thủ đoạn gõ ra nước khác cửa lớn. Điều này làm cho Indonesia lại lần nữa có bị thực dân cảm giác. Cho tới một điều cuối cùng, 500 triệu đô la Mỹ bồi thường. Đây tuyệt đối là dở công phu sư tử ngoạm. 500 triệu, bọn họ từ nơi nào lấy ra 500 triệu đô la Mỹ a? Điều đình rơi vào rằng co. Ngược lại hát đi không vội. Hắn mỗi ngày làm chính mình chuyện làm ăn. Không có chuyện gì liền để quân đội đi ra ngoài một chuyến. Toàn làm huấn luyện. Tháng 9, nước Pháp gái Irina ôm lấy hát đi cao hứng nói. Hát đi, ta ngày hôm nay đi kiểm tra. Bác sĩ nói ta mang thai. Có đúng không? Quá tốt rồi. Hát đi cao hứng hôn Irina một cái. Đối với hài tử, hắn là càng nhiều càng tốt. Không quan tâm trong giá thú vẫn là tư sinh. Ngược lại đều là con của hắn. Hắn đã sớm dự định được rồi. Quay đầu lại ở Cayman làm một cái gia tộc ngân sách. Sở hữu nữ nhân cùng hài tử. Tất cả đều quẩy ở bên trong. Hàng năm có thể nhận lấy bao nhiêu tiền. Cho tới di sản. Vậy sẽ phải xem tình huống. Có điều có gia tộc ngân sách. Đã hoàn toàn có thể bảo đảm các nàng áo cơm không lo khoái hoạt sống hết đời. Bác sĩ nói. Mới vừa mang thai trước 2 tháng. Không nên vào hành cường độ cao vận động. Irina nói, không có chuyện gì, hài tử quan trọng, hát đi chi kỷ vỗ vỗ Irina khuôn mặt, Irina lẻ lưỡi liếm môi một cái, bác sĩ nói mặt trên không thành vấn đề. Khoảng thời gian này, đại anh công chúa Margaret rất vui vẻ, kể từ cùng hát đi kết hôn, không hề bị vương thất gò bó, nàng cả người tâm tình đều trở nên thả lỏng lên, hài tử sinh ra, nàng có thể mang hài tử chơi. Hát đi còn giao cho nàng một hạng công tác, chính là phụ trách quản lý hát đi tập đoàn toàn cầu hàng xa xỉ sản nghiệp. Đương nhiên, nàng thủ hạ có đội quản lý chuyên nghiệp, có thể mặc dù như vậy, rất nhiều nơi cũng cần nàng bận tâm. Hát đi làm cho nàng làm chuyện này, duy nhất mục đích chính là làm cho nàng cảm giác sinh hoạt phong phú. Hát đi đối phó nữ nhân bí quyết chính là, làm cho các nàng bận bịu lên. Nhàn thì lại sinh sự, chỉ cần làm cho các nàng bận bịu lên, mỗi người đều có chính mình mở ra từ sự nghiệp, còn có sống yên phận tiền vốn, các nàng liền sẽ trở nên có cảm giác an toàn. An toàn, cũng sẽ không tốt như vậy đâu, tâm tính cũng sẽ rộng rãi. Nữ nhân một khi không có việc gì, mục tiêu cũng chỉ gặp chăm chú vào trên thân nam nhân. Sau đó liền sẽ sinh ra sự tình các loại. Đem nàng sắp xếp thời gian mãn, làm cho nàng cảm giác bận rộn mà phong phú. Các nàng thì sẽ không chỉ nhìn chằm chằm ngươi. Margaret bản thân liền yêu thích hàng xa xỉ, thành tựu vương thất công chúa. Thường ngày mặc trên người mang cũng tất cả đều là hàng xa xỉ. Cho nên đối với những này nàng cũng rất hiểu. Hơn nữa thân phận của nàng, mặc kệ là dự họp bất luận cái nào hoạt động, tỉ như buổi trình diễn thời trang. Mỹ phẩm tuyên bố, đều sẽ trở thành tiêu điểm, tự mang khổng lồ lưu lượng, như vậy cũng có thể đối với trong tay xa xỉ hàng hiệu đưa đến rất lớn tuyên truyền tác dụng. Cái này kêu là vật tận dụng. Hát đi tập đoàn vì là hàng xa xỉ, chuyên môn làm một quyển tạp chí, hiện tại là toàn cầu hot nhất hàng xa xỉ giới thiệu loại tạp chí. Gần nhất một kỳ tạp chí bìa ngoài. Chính là Margaret dự họp châu báu đồ trang sức tuyên bố bức ảnh. Trong hình công chúa trên tay còn ôm một cái đẹp đẽ hài tử. Cốc là Hardy tể, David Hardy. Ngày này, Hardy đi đến San Francisco thánh Tucker kéo thung lũng. Bây giờ nơi này đã có một ít nghiên cứu phòng thí nghiệm cùng kỹ thuật nhà xưởng. Hardy ý nghĩ rất đơn giản. Tận lực mua lại càng nhiều thổ địa. Sau đó mở đầu tư công ty. Bởi vì nơi này, chính là hậu thế đại danh đỉnh đỉnh thung lũng Silicon vị trí. 1933 năm, nơi này trở thành hải quân nghiên cứu phát minh căn cứ. Chu vi lục tục xuất hiện một ít vì là quân phục hải quân vụ kỹ thuật công ty. Sau đó hải quân nghiên cứu phát minh căn cứ di chuyển đi. Nước Mỹ hàng thiên ủy viên hội chiếm dụng nguyên lai hải quân nghiên cứu phát minh căn cứ dùng cho. Hàng thiên phương diện nghiên cứu, lại xuất hiện một ít vì là hàng không nghiên cứu phát minh căn cứ phục vụ kỹ thuật công ty. Sau đó hàng thiên cũng mang đi, có điều nhưng lưu lại không ít tư nhân khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm. Hơn nữa quanh thân còn có một cái ưu thế. Stanford Đại học, Đại học California Berkeley phân hiệu. Còn có Đại học California hệ thống nó mấy đại học đều ở phụ cận. Cái này cũng là nơi này sau đó có thể trở thành là thung lũng Silicon nguyên nhân chủ yếu nhất một. Trong, nhân tài đất tập trung. HD phái người cùng châu chính phủ đàm luận. Từ trong tay chính phủ mua rất nhiều thổ địa. Đồng thời mệnh lệnh người ở Stanford Đại học bên cạnh trên đường. Thành lập lên một nhà công nghệ cao nguy hiểm đầu tư công ty. HD khoa học kỹ thuật đầu tư. Chủ yếu phía đầu tư hướng về chính là kỹ thuật nghiên cứu phát minh cùng đoàn đội. William Shockley lúc này ở New Jersey bêu phòng thí nghiệm làm nghiên cứu viên. Mấy năm trước, Shockley cùng hai tên đồng sự phát minh bóng bán dẫn. Cũng xin độc quyền. Hai năm trước, hắn lại nghiên cứu ra kiểu mới kết hình bóng bán dẫn. William Shockley hậu thế được gọi là bóng bán dẫn chi phụ. Khoảng thời gian này, hắn bắt đầu sinh ý nghĩ mới. Bêu phòng thí nghiệm dùng hắn phát minh độc quyền. Kiếm lời rất nhiều tiền. Hắn nhưng chỉ có thể bắt được rất ít một chút tiền thưởng. Còn có một bút nghiên cứu kinh phí. Mà này bút nghiên cứu kinh phí hay là dùng với nghiên cứu. Nghiên cứu ra đồ vật sẽ tiếp tục vì là bêu phòng thí nghiệm kiếm tiền. Hắn muốn kiếm càng nhiều tiền. Muốn trở thành trăm vạn phú ông. Ngày này, hắn ở Global Thời báo trên. Nhìn thấy một phần quảng cáo. HD tập đoàn ở thung lũng Silicon thành lập công nghệ cao nghiên cứu nguy hiểm đầu tư công ty. Làm người mới cung cấp tài chính chống đỡ. Chàng mà ủng hộ, cùng với tương lai thị trường chống đỡ. Chế tạo tương lai khoa học kỹ thuật công ty bể ấp. William Shockley trong nháy mắt động tâm. Còn có một cái trùng hợp địa phương. Santa Clara Cốc chính là William Shockley quê nhà. Hắn liền ở ngay đây lớn lên. Tốt nghiệp từ California khoa học và công nghệ. Sau khi lại đi tới ma tỉnh đọc bác sĩ. Sau đó bị đào góc tường đi tới bêu phòng thí nghiệm. Không bằng hỏi một chút xem. William Shockley mang theo thăm dò trong lòng. Mở ra HD công nghệ cao đầu tư công ty điện thoại. Đối phương là một tên tiếp đón quản lý. Cùng William Shockley hàn huyên một hồi. Biết được hắn là bêu phòng thí nghiệm nghiên cứu viên. Hơn nữa đã trưởng thành sản phẩm. Đối với hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Xin mời hắn đến công ty tỉ mỉ nói chuyện. Hai bên tiếp xúc, cảm giác đều cũng không tệ lắm. Sau đó đáp ứng đối với William Shockley tiến hành đầu tư. William Shockley thu được đệ nhất bút $160 vạn đầu tư khoản. Thành lập Shockley phòng thí nghiệm. Cho tới đầu tư công ty quyền lợi. Tự nhiên dựa theo thương nghị kết quả phân chia được. William Shockley chiếm phòng thí nghiệm thành quả nghiên cứu cùng độc quyền lợi nhuận 40%. Nhưng quyền quản lý quy đầu tư công ty sở hữu. Nói cách khác, William Shockley công việc chủ yếu vẫn là làm nghiên cứu. Chỉ có điều nếu như làm ra đồ vật, độc quyền HD công ty nắm giữ, sản sinh lợi nhuận dựa theo cổ phần chia làm. Liền như vậy, Shockley phòng thí nghiệm thành lập, bắt đầu ở qua báo chí làm quảng cáo. Hắn bởi vì nghiên cứu ra bóng bán dẫn, vì lẽ đó ở điện tử khoa học kỹ thuật giới có nhất định danh tiếng. Rất nhanh hấp dẫn đến rất nhiều người mới. Bên trong thì có Noi, Mo, Blanco, Claire, Honey, Lars, Robert cùng Greenick chờ người trẻ tuổi. Mà này mấy vị trẻ tuổi, chính là hậu thế tiên đồng công ty người sáng lập, cũng ở phía sau đến sáng lập Intel, AMD chờ công ty. Phòng thí nghiệm chủ công phương hướng vẫn như cũ là bóng bán dẫn. Chỉ có điều hiện tại đã tiến thêm một bước, chuẩn bị nghiên cứu Silic Chip. Cùng với Silic Chip loại bóng bán dẫn, thực từ lúc bêu phòng thí nghiệm, Shockley cũng đã tại đây chút phương hướng làm nghiên cứu. Có khá là thành thục ý nghĩ cùng mục tiêu. Hiện tại có phòng thí nghiệm, bắt được bút lớn đầu tư, còn lại chính là làm thí nghiệm. HD đang nhìn đến đầu tư công ty báo lên báo cáo sau. Lập tức bị tin tức này hấp dẫn. Lúc trước ở thung lũng Silicon đầu tư, là hắn làm quyết định. Bởi vì hắn biết nơi này là công nghệ cao tương lai đất nòng cốt. Càng sớm nhúng tay càng tốt. Không nghĩ đến dĩ nhiên có thể đưa tới những người này. Có điều ngẫm lại cũng chẳng có gì lạ. Bọn họ đều là khoa học kỹ thuật nhân tài, nhưng thường thường không có tài chính. Bọn họ cần tư bản chống đỡ. Hiện tại có như vậy một nhà đồng ý đầu tư công nghệ cao nghiên cứu phát minh nguy hiểm đầu tư công. Tự nhiên sẽ hấp dẫn đến rất nhiều phương diện này nhân tài. Có điều nếu đến chính mình trong bát, vậy cũng chớ muốn chạy. HD quyết định lưu lại bọn họ. Thực hậu thế những người trẻ tuổi này đi ra ngoài gây dựng sự nghiệp, cũng là bởi vì muốn thu được càng to lớn hơn thành công cùng của cái. Này hoàn toàn không thành vấn đề. Chính mình có thể tiếp tục đầu tư bọn họ. Kiếp trước bọn họ cất bước, cũng là thu được đầu tư sau mới từ từ phát triển lên. Còn có hậu thế những người khoa học kỹ thuật công ty. Hắn tin tưởng thung lũng Silicon nghiên cứu công ty sau khi thành công, gặp hấp dẫn đến càng nhiều người mới đi tới nơi này. Đến thời điểm, HD trong tay gặp nắm giữ rất nhiều khoa học kỹ thuật công ty cổ phần. Đây mới là tương lai to lớn nhất của cái. Thời gian loáng một cái đến 1955 năm. Ở Myanmar các nước điều đình dưới, HD lãnh thổ tự trị cùng Indonesia đạt thành hòa giải thỏa thuận. Chủ yếu là Indonesia chịu không được. HD lãnh thổ tự trị liên tục đối với Indonesia địa phương tiến hành võ trang quấy rầy, để Indonesia căn bản không có cách nào an tâm sinh sản sinh hoạt. Tổn thất lớn vô cùng. Cuối cùng không thể không khuất phục. Indonesia đáp ứng tra rõ phá phách cướp bóc thiêu sự kiện, bắt lấy hơn 200 tên nòng cốt phần tử, cũng cấp cho tổn thất xí nghiệp cấp cho bồi thường, đồng thời cho người chết cùng người bị thương xin lỗi, cũng cấp cho bồi thường. Đối với HD công ty ở Indonesia đầu tư, Indonesia chính phủ hứa hẹn lấy giá thị trường thu mua. HD công ty từ chối bán ra, Indonesia chính phủ hết cách rồi, chỉ được hứa hẹn đối với bất kỳ nước ngoài đầu tư dư để bảo vệ, cũng đối với những công ty này ngang nhau đãi ngộ. Cuối cùng, Indonesia làm ra chiến tranh bồi thường, 500 triệu khẳng định là cầm không ra đến, cuối cùng đáp ứng bồi thường 120 triệu đô la Mỹ. Theo giai đoạn, HD cùng Indonesia sự tình, đến đó xem như là có một kết thúc. Thực hiện ở Indonesia, tuy rằng ở trên kinh tế áp bức người Hoa, ở trong chính trị khống chế người Hoa, vẫn không có phát triển đến hậu thế tàn sát mức độ. Đó là Toha thoát lên đài sau sự tình. Vì là phòng ngừa tình huống đó phát sinh, HD đã sớm giết chết Toha thoát, cũng để người Hoa ở Indonesia bên trong truyền bá. HD lãnh thổ tự trị cấp cho tất cả mọi người công dân bình đẳng quyền lợi, hoan nghênh bọn họ di dân lại đây. Sau thời gian, Indonesia xuất hiện quy mô lớn người Hoa di dân HD lãnh thổ tự trị di dân chiều. Để Penang, Malacca, Singapore nhân khẩu số lượng mức độ lớn kéo lên, đồng thời cũng mang đến lượng lớn của cải. Bởi vì di dân những người này, rất nhiều đều là có chút tài sản người. 1955 năm tháng 3, Irina cho HD sinh một đứa con gái. Một cái đẹp đẽ thật giống búp bê xứ tiểu tử. Mái tóc màu vàng óng, có một đôi màu xanh da trời con mắt. HD cười nói, con của ta, sau này các loại màu tóc, các loại tròng mắt đều có. Quay đầu lại tập hợp lại cùng nhau, khẳng định rất thú vị. Tên tiểu tử này HD đặt tên Anna, tên tiếng Anh cùng tiếng Trung tên thông dụng. Cùng Hàn Nghệ Chân cho hắn sinh con gái Annie như thế. Mà nữ nhi này, hộ khẩu nhưng không có trên ở nước Mỹ, là rơi vào Cayman đảo. Không chỉ là Anna, Irina hộ khẩu cũng rời đến Cayman. Vì là chính là sau đó rời đi tài sản, kế thừa di sản thuận tiện. Lúc này Cayman đã có hơn 3.000 tên công dân, mà những này có thể đem hộ khẩu rơi vào Cayman người, hầu như tất cả đều là không giàu sang thì cũng cao quý hoặc là gia tộc tử nữ. Còn có một phần HD công ty công nhân, người bình thường muốn gia nhập Cayman cũng không dễ dàng. Ở Elizabeth Taylor biết Irina sinh con sau, hai người gặp mặt lúc quấn quýt lấy HD làm nũng. HD, ta cũng phải cho ngươi sinh đứa bé. Không, sinh vài cái. Đương nhiên có thể hiện tại, ngươi mới 22 tuổi. Không sợ người lạ hài tử ảnh hưởng sự nghiệp của ngươi sao? Còn có khả năng vóc người biến hình. Hadi khuyên nhủ. Không sợ, ta hiện tại liền muốn. Cho ta, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.